Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 42, ngẫu nhiên gặp giáo viên thể dục, Kamikawa San cõng lấy đàn guitar đi ở sao náo động đến trên đường cái. Hắn định tìm cái ít dấu chân người vùng núi luyện tập một hồi chính mình súng bắn tỉa hòa. Đánh lén kỹ thuật không luyện là sẽ thoái hóa. Đồng thời, một cái mới tới tay súng ngắm cũng phải có một cái quen thuộc cùng thích ứng quá trình. Khoảng cách gần một điểm cũng còn tốt. Khoảng cách xa phát súng đầu tiên không trúng sau. Kẻ địch là sẽ không tiếp tục đứng nhường ngươi chậm rãi điều chỉnh nổ phát súng thứ hai. Đánh lén cùng ám sát đều là giống nhau. Đều dựa vào một đòn giết chết. Kamikawa San đứng ở ven đường. Cầm trong tay chính là Tokyo bản đồ. Hắn đối với Tokyo vẫn như cũ không thế nào quen thuộc. Tokyo ở ngoài vùng núi trấn nhỏ thì càng không quen. Bởi vậy, hắn ở cẩn thận kiểm tra bản đồ. Nỗ lực tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng địa điểm. Chính nhìn bản đồ, hắn dư quang đột nhiên liếc đến một cái bóng người quen thuộc. Dương mắt vừa nhìn, phát hiện là chính mình giáo viên thể dục Kuroki Junior. Hắn cất bước ở trong đám người. Trên người tản mát ra cảm giác nguy hiểm so với lần trước nồng nặc mấy lần. Tên kia rốt cuộc là người nào? Kamikawa San cau mày. Lần thứ nhất lên tiết thể dục thời điểm hắn cũng không cảm giác được người lão sư này làm sao. Nhiều lắm là ánh mắt nhìn qua khá là sắc bén. Có người nói am hiểu Taekwondo. Nhưng từ khi lần trước ở phòng thay đồ cửa gặp thoáng qua, Kamikawa San cảm nhận được trên người hắn tản mát ra cái kia cỗ tối tăm nguy hiểm khí tức. Hắn liền đối với mình vị lão sư này chăm chú lên. Ngày đó hắn xem ra tâm tình không tốt, sắc mặt khó coi không hề che giấu. Nhưng lần này gặp phải, trên mặt hắn mặt không hề cảm xúc, mang cho hắn cảm giác nguy hiểm nhưng càng nặng. Kamikawa San dự định cùng đi lên xem một chút. Cái này ở vào bên người bom hẹn giờ. Như không biết cũng còn tốt. Nếu là phát hiện không tìm hiểu ngọn ngành, Kamikawa San căn bản không an tâm đến. Vạn nhất ngày nào đó khi đi học trường học bị nổ làm sao bây giờ? Ở Conan thế giới, vĩnh viễn không nên xem thường phần tử tội phạm. Đặc biệt là đối với loại này sản sinh mãnh liệt cảm giác nguy hiểm ra hỏa. Kuroki thuần cũng leo lên ngồi tàu cao tốc. Chỗ cần đến tạm thời không biết. Kamikawa San ở một cái khác cửa xe cũng leo lên tàu cao tốc. Cảm thán một hồi Conan Trung Nhật Bản đường sắt hệ thống đối với hành khách mang theo vật phẩm đo. Lường vấn đề, hắn cõng lấy súng ngắm nghênh ngang tiến vào thùng xe. Hoàn toàn không cần đi qua kiểm trắc khí hoặc là kiểm tra. Đừng nói đoàn tàu luôn có chuyện. Như vậy làm không có chuyện mới không bình thường. Có điều tất cả những thứ này đều có thể giải thích vì là nội dung vở kịch cần. Nếu như thật muốn thiết trí an toàn kiểm trắc khí, cái kia Conan trong kịch tình những kia nổ đoàn tàu. Ở đoàn tàu nộp lên dễ vũ khí, chôn bom nội dung vở kịch làm sao tiếp tục tiến hành. Bước thứ nhất liền bị ngăn ở bên ngoài tại chỗ bắt được. Cho nên nói, khoa học không giải thích. Kamikawa San ngồi ở Kuroki Junior check đối diện, làm bộ nhìn bản đồ, kỳ thực dùng dư quang quan sát hắn. Đối với nhận biết nhạy cảm người đến nói, một khi ngươi ở trên người hắn dừng lại ánh mắt quá dài, đối phương rất có thể là tốt rồi phát hiện ngươi. Kamikawa San chính mình chính là người như vậy, vì lẽ đó hắn đối với loại này chi tiết nhỏ đặc biệt để bụng. Hắn phát hiện Kuroki Junior trên người khá là mập mạp, xuyên quần áo và đồ dùng hàng ngày lên có thật nhiều túi áo. Nhìn qua mang theo rất nhiều thứ, trên mặt hắn không làm cái gì ngụy trang, bên hông có chút nhô lên, chỉ là bị quần áo che chắn. Nhưng lấy Kamikawa San kinh nghiệm đến xem, hẳn là thương, súng, ánh mắt của hắn nhìn đối diện cửa sổ, con người phát tán như là đang ngẩn người. Trên người hắn mang sẽ không đều là vật nguy hiểm đi. Chẳng trách cho ta nặng như vậy cảm giác nguy hiểm. Mang theo những thứ đồ này hắn muốn làm gì? Kamikawa San có chút hối hận chính mình ra ngoài không hóa cái trang giả bộ một chút. Trước kia là cảm thấy từ nhà mình xuất phát hóa trang quá mức hết sức trái lại gây nên người khác hoài nghi. Thế nhưng ai biết sẽ gặp được cái tên này? Nếu như thân phận của hắn chỉ đại biểu cá nhân cũng còn tốt. Nếu là thuộc về một loại nào đó đoàn thể, cái kia Kamikawa-san một khi làm dị thường gì sự tình liền bị phát hiện. Đến lúc đó hắn an chữ sinh hoạt đem một đi không trở về. Vì lẽ đó Kamikawa-san chỉ dự định theo dõi nhìn hắn đến cùng là cái gì thân phận. Muốn làm cái gì, cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Đặt máy nghe lén định vị dụng cụ những thứ đồ này Agasa Hiroshi bên kia cũng không gọi hắn đi lấy. Cũng không biết làm tốt không có. Đi theo phía sau hắn loại này theo dõi quá mức bị động. Bị phát hiện nguy hiểm quá to lớn. Tốt nhất là quang minh chính đại với hắn gặp gỡ. Trực tiếp hỏi mục đích của hắn. Ngồi nửa giờ tàu cao tốc. Kuroki Junia vẫn như cũ là một bộ mất tập trung dáng vẻ. Theo đến trạm phát thanh ở đoàn tàu bên trong vang lên. Hắn như là rốt cục tỉnh táo lại. Đứng lên đến đi xuống đoàn tàu. Kamikawa-san nhìn thấy hắn xuống xe. Ở một cái khác cửa xe cũng xuống xe. Xuống xe người rất nhiều. Kamikawa-san chuẩn xác ở trong đám người tìm tới bóng người của hắn. Hắn hô to. Kuroki lão sư. Một bên phất tay. Một bên từ từ tới gần vị trí của hắn. Có không ít người quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng phát hiện không phải là mình người quen biết sau khi thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Cái kia theo âm thanh càng ngày càng gần. Kuroki Junia ý thức được khả năng là ở gọi mình. Hắn quay đầu đi liền nhìn thấy đang hướng hắn mà đến Kamikawa-san. Tuy rằng hiện tại không phải rất có tâm tình cùng học sinh chào hỏi. Nhưng vì gây nên không cần thiết chú ý. Hắn vẫn là ở tại chỗ đợi một lúc. Kuroki lão sư, thật là đúng dịp a. Ta ở tàu cao tốc lên liền cảm thấy là ngươi. Không nghĩ tới đúng là ngươi. Kamikawa-san chính là như một cái phổ thông tiến lên cùng lão sư chào hỏi học sinh. Kuroki Junia theo thói quen quan sát một hồi trước mặt người học sinh này. Hắn đối với hắn có chút ấn tượng. Là vừa mới chuyển học được không lâu học sinh. Lưới cầu thiên phú rất tốt. Hắn trang phục rất bình thường. Trên mặt cũng không có cái gì ngụy trang dấu vết. Phía sau cõng lấy đàn guitar hộp. Xuất phát từ đối với tổ chức cảnh giác cùng với đối với nhiệm vụ lần này thần hồn nát thần tính. Nhìn thấy đàn guitar hộp trong đầu cái thứ nhất nhô ra chính là thương. Súng. Có điều cũng còn tốt. Kamikawa-san thân phận sáng tỏ. Chỉ là một cái học sinh bình thường. Trên tay cũng không có cái gì luyện thương. Súng. Đi ra vết chai. Kuroki Junia nhớ tới tên của hắn. Hắn gật gật đầu xem như là đáp lại. Kamikawa bạn học đây là muốn đi đâu? Cùng bằng hữu hẹn cẩn thận đi nhà hắn luyện đàn guitar. Kamikawa-san cười trả lời. Nét cười của hắn ánh mặt trời lại sán lạn. Khiến người ta không tự chủ liền sản sinh mấy phần hảo cảm. Kuroki lão sư muốn đi đâu? Đi làm ít chuyện, như vậy à, vậy không làm phiền lão sư. Kamikawa-san phất tay một cái với hắn cáo biệt. Sau đó trước tiên ra nhà ga, đứng ở xe đứng cửa. Hắn cầm bản đồ cẩn thận kiểm tra phụ cận kiến trúc. Nơi này là Nguyên Thần Đinh. Cùng bọn họ cư trú Ekoda Đinh có một giờ đường xe. Hắn đến nơi này tới làm gì? Nếu không tốt theo dõi. Vậy thì làm hết sức đẩy thử xem mục đích của đối phương. Nguyên thần đinh có phát sinh đại sự gì hoặc là có cái gì có tiếng người ở nơi này sao? Kamikawa-san đem bản đồ thu hồi. Lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi. Muốn nói hiện nay hot nhất sự tình là cái gì đây? Vậy thì là tối hôm qua Uehara Terra tuyên bố sự kiện. Trong đó liên lụy đến Yamaguchi nghị viên càng bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Liền ngay cả ngày hôm nay sáng sớm tin tức đều đưa tin này khởi sự kiện. Các loại, Yamaguchi nghị viên, hắn linh quang lóe lên. Tra xét một hồi Yamaguchi nghị viên địa chỉ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.